Lần này lão ngự y khó được nghiêm túc, mang theo vẻ cầu khẩn, ta chữa, không được làm tổn thương nó. Cố gắng bình ổn nội tâm của mình, ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu xem mạch tượng. Hồi lâu, ân cửu dạ lần nữa phun ra một câu, ngự khí yếu hơn rất nhiều, chữa khỏi, thả các ngươi ra ngoài. Sơ nhất và sơ nhị đều có chút kinh ngạc, dù sao nhiều năm qua như vậy chưa bao giờ có chuyện này. Nếu ngươi đã vào cái viện này cũng đừng nghĩ đi ra. Nếu muốn sống, trừ phi ngươi biến thành tên điên. Nhưng hôm nay, chủ tử lại vì nữ tử kia hứa hẹn như vậy, đặt mình vào trong nguy hiểm cũng không để ý. Xem ra nữ tử này đối với chủ tử mà nói quả nhiên không giống bình thường. Bên trong căn phòng cực kỳ yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm, chỉ có lư hương bát bảo tản ra một hương nhàn nhạt. Ân cửu giả không tiếng động nhìn chằm chằm lão ngự y, ánh mắt tĩnh mịch kia làm cả người lão ngự y đều cứng ngắc. Phân tích mạch tượng, lông mày lão ngự y dần dần nhíu lại, lòng ân cửu giả cũng trầm xuống theo. Một lát sau, lão ngự y mở hai mắt ra, có chút do dự nói với ân cửu giả, vị tiểu thư này tựa hồ bị ngoại thương, lại thương tổn không nhẹ, chẳng qua cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng do mất máu quá nhiều, trong cơ thể còn có hoa chi độc chưa được loại bỏ, hình như ở vết thương chiếm đa số, nếu như không xử lý tốt, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sắc mặt ân cửu già càng ngày càng đen, lão ngự y vẫn không nhìn thấy, chỉ tiếp tục nói, kỳ quái hơn nữa chính là, vị tiểu thư này cũng không biết sao lại ngốc như vậy, lại đặt mình vào bên trong lạnh giá, suýt nữa thì đông lạnh hỏng cả thân thể, lại thêm vết thương trước đó, sợ là nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ không hết, phụ tử các ngươi sẽ chôn cùng nàng. Bàn tay to của ân cửu già cầm thật chặt bàn tay nhỏ bé của Mộc Tịch Bắc, không nhịn được run rẩy, xúc cảm lạnh lẽo lại kích thích thần kinh của hắn. Lão phu sẽ kê một ít chén thuốc thanh độc ấm thân, cần đúng thời gian uống vào, chẳng qua miệng vết thương còn dư độc lại không dễ xử lý, tốt nhất nên hút ra. Mặt khác nếu như có thể sử dụng nội lực giúp thân thể ấm lại, xua tan hàn khí, không còn gì tốt hơn, chẳng qua phải nhớ không được truyền vào quá nhiều, cũng không thể ngâm người ở trong nước lạnh, trước hết cần phải thử độ ấm của nước, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lão ngự y đắc chí, vội vàng nói ra những điều mình biết. Ân cửu già cực kỳ yên tĩnh, chỉ chăm chú lắng nghe, lão ngự y thấy vậy tiếp tục mở miệng. Ta sẽ kê thêm mấy thang thuốc bổ máu, nhất định phải đúng giờ uống. Mặt khác tối nay vị tiểu thư này sẽ bị sốt cao. Nếu như qua một ngày mà cơn sốt không thuyên giảm, sợ là nguy hiểm đến tính mạng. Sơ nhất nhìn sắc trời bên ngoài, trời cơ bản đã sáng. Mặt khác về sau vị tiểu thư này cũng nhớ không thể để bị hàn lạnh, cần điều dưỡng lâu dài. Trên ẩm thực cũng muốn chú ý lựa chọn thức ăn có tính ấm áp. Lão ngự y lần nữa dặn dò, ân cửu giả không nói gì, chỉ nhìn người trong ngực im lặng không lên tiếng, dịu dàng vuốt ve cái trán của nàng. Sơ nhất thấy vậy, mở miệng nói với lão ngự y, kê đơn thuốc đi. Lão ngự y gật đầu, theo hai người lui ra ngoài, ánh mắt lo lắng vẫn đuổi theo đứa con của mình. Bên trong căn phòng nhất thời chỉ còn lại ân cửu giả và Mộc Tịch Bắc. Ân cửu giả lẳng lặng miêu tả hình dạng nữ tử. Ngón tay hơi thô ráp nhẹ nhàng chạm vào trên đôi môi hơi hơi trắng bệch của nữ tử, không biết nghĩ cái gì. Dường như quá mức rét lạnh, Mộc Tịch Bắc không tự chủ được nép sát vào trong ngực ân cửu già. Một động tác này lại lấy lòng nam tử, khiến hắn kìm lòng không được bắt đầu dịu dàng. Buông nữ tử xuống, ân cửu già nhẹ nhàng mở chăn mền đang quấn trên người nữ tử ra. Nữ tử lập tức cuộn lại thành một đoàn nho nhỏ. Hắn nhìn thấy càng lo lắng, bàn tay to giữ chặt cánh tay nữ tử, không cho nàng chạm vào vết thương trên ngực mình, một tay khác cởi ra kiện y phục quen thuộc của mình, trong mắt mang theo tia do dự, cuối cùng cũng quyết định xé rách ra, đến khi nhìn thấy vết sẹo trên ngực nữ tử, mới dừng lại động tác. Miệng vết thương hiện ra màu tím đen, bởi vì mũi tên lúc trước đã bị ân cửu giả dùng ngón tay trực tiếp lấy ra. Lại thêm Mộc Tịch Bắc tự mình xé rách y phục còn dính liền cả da thịt, nhìn thấy mà ghê người, có nhiều chỗ thậm chí đã sinh mù, dữ tợn đáng sợ. Ân cửu giả lăng lăng nhìn, trong lòng buồn phiền khó chịu. hơn nửa ngày cũng không cử động, cuối cùng nhắm hai mắt lại, vùi đầu xuống, môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào ngực nữ tử, bắt đầu hút vào, nữ tử nhẹ nhàng run run, Ân Cửu giả trúc chắc hôn miệng vết thương của nữ tử, giống như đang trấn an nữ tử ở dưới thân, lại tiếp tục hút ra chất lỏng màu đen trên miệng ra ngoài, quay đầu, phụt, nhổ xuống mặt đất. Không biết có phải do đau đớn hay không, chân mày Mộc Tịch Bắc không tự chủ được nhíu lại, theo thói quen muốn cuộn lại thành một đoàn, nhưng lại bị hai cánh tay giữ chặt, không khỏi mất ý thức bắt đầu ra tiếng, biểu thị bất mãn của mình. Ân Cửu giả ngẩng đầu lên, bờ môi đỏ tươi, mắt nhìn nữ tử bên cạnh, ánh mắt tối đen, đứng dậy mở ngăn kéo ra, tìm ra một lọ bình sứ thanh men, rút cái nắp ra, vẩy thuốc bột vào vết thương trên ngực Mộc Tịch Bắc, lại dùng vải bông sạch sẽ cẩn thận băng bó miệng vết thương. Bởi vì muốn băng bó, hắn liền đỡ nàng dậy, vải bông thật dài vòng qua vết thương, lại nhìn thấy nửa gò tuyết trắng, nhưng vì tuổi tác còn nhỏ, không tính là đẫy đà, nhưng dù vậy, vẫn khiến hai tai Ân Cửu giả đỏ lên, mất tự nhiên quay đầu. Sau đó, Ân Cửu giả đắp kín mền, cầm lấy bắp chân bị bó bột bằng vải trắng bây giờ đã bị vết xẻo tung hoành lôi ra ngoài, đặt lên trên đùi của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, 3, tình cảm khó hiểu. 3, Ân Cửu giả lạnh lùng nhìn hồi lâu, chỉ cảm thấy nếu cái này không phải do chính nàng gây nên, hắn chắc chắn sẽ lột sống người đó. Vốn cảm thấy nàng đối chính mình quá mức tàn nhẫn, muốn cho nàng nhớ thật lâu, hảo hảo yêu quý bản thân, nhưng cái nữ tử trong ngày thường cũng có thể gọi kẻ thù là mẫu thân, ở vận mệnh trước mặt, đối chính mình lại độc ác như thế. Càng không ngờ đến, hắn chưa làm cho nàng học được cách yêu quý bản thân, lại bức nàng càng quyết tuyệt thêm. Nghĩ đến đây, không khỏi nhẹ giọng mở miệng, ta nên xử lý ngươi như thế nào bây giờ? Cẩn thận bôi thuốc trị thương tốt nhất, dùng băng vải quấn lại, đến khi toàn bộ bắp chân đều được băng bó kỹ lưỡng, hắn mới đứng dậy, thêm vào trong phòng mấy cái lò sưởi, hắn liền quay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, nam tử cao quý kia lại vén tay áo lên, bưng bồn rượu đã nấu xong tiến đến, bàn tay thon dài hữu lực không thuần thục vặn chặt vải bông, thậm chí có vài giọt nước còn văng đến trên người nam tử. Nam tử bất vi sở động, nhẹ nhàng giúp Mộc Tịch Bắc lau sạch da thịt lộ ở bên ngoài. Mà hai tên mặt quỷ vừa mới đi ra ngoài, sơ nhất trêu chọc sơ nhị nói, ngươi nói xem, chủ tử khi nào lại dịu dàng như vậy, mỗi ngày đều trưng ra cái mặt than, 10 ngày nửa tháng không nói một câu, bây giờ lại khác thường như vậy, có phải biết yêu rồi không? Sơ nhị lạnh lùng liếc sơ nhất một cái, mở miệng nói, hôm nay ngươi rất may mắn. Sơ nhất sững sốt, trêu đùa, ta vẫn luôn gặp may mắn, chẳng lẽ bây giờ ngươi mới biết sao? Sơ nhất thật thà rời ánh mắt về phía giày sơ nhất cũng cúi đầu nhìn xuống, hai tay lập tức ôm chân nói, oa ca ca, thật sự là gặp may mắn, trên giày vậy mà dính nhiều đất như vậy, nếu là ngày thường, phỏng chừng đôi móng giò này khó giữ được a. Nếu chủ tử mà biết ta dẫm dơ phòng ngủ của hắn, chắc chắn sẽ đem ta hấp chín. Sơ nhị không thèm để ý tới hắn. Sau khi sơ nhất thả chân xuống, lại tiếp tục mở miệng. Ngươi nói chủ tử có phải coi trọng tiểu cô nương nhà người ta hay không? Hà đi, tiểu cô nương kia thật sự rất xui xẻo. Sơ nhất sâu kín thở dài. Sơ nhị lườm hắn một cái. Hắn lại nói, vốn chính là như vậy mà. Chủ tử vừa không dịu dàng, lại là một tên mặt than, tính khí thì nóng nảy, tính tình lại ác liệt. Ngoại trừ dáng dấp tốt hơn một chút xíu, võ công lợi hại hơn một chút xíu, ở đâu bì kịp được ta anh tuấn tiêu sái. Ngọc thụ lâm phong, vừa dịu dàng, lại đa tình. Sơ nhị một câu liền chặn lại miệng sơ nhất, mặt nạ này còn chưa anh tuấn bằng ta. Khóe miệng sơ nhất lập tức rút trừ, cũng đúng. Cho dù hắn anh tuấn tiêu sái cỡ nào, người khác cũng đâu nhìn thấy, lập tức quỳ trên mặt đất. A, ông trời thật không có mắt. Lúc này, trong phòng tản ra một hương sâu kín, khiến tâm trí người ta cảm thấy an bình. Trên giường lớn có một nữ tử sắc mặt trắng bệch đang nằm, bên cạnh giường có một nam tử hắc bào đang ngồi, Khí tức cường đại trực tiếp bao phủ cả gian phòng, nhưng làm người khác thấy kinh ngạc chính là bàn tay to của nam tử lại nắm chặt bàn chân ngọc của nữ tử ở trong tay, lặp lại công việc dùng nội lực sưởi ấm. Sau nửa canh giờ, nam tử do dự nhìn Mục Tịch Bắc cuộn lại thành đoàn, một tay vẫn không quên nắm thật chặt góc chăn, dường như dùng toàn bộ khí lực. Xoay người trèo lên giường, động tác cứng ngắc ôm Mục Tịch Bắc vào trong ngực, để nàng tựa vào lồng ngực của mình, cảm nhận được ấm áp. Mục Tịch Bắc lại phản xạ lách mình tránh ra, trốn ở xa xa, quật cường nắm chặt chăn mền, co rụt người lại. Ấm áp như vậy, khiến nàng cảm thấy bất an, phảng phất như nàng chỉ cần dựa vào nơi đó, lập tức quân lính tan rã, chính mình không thể tiếp tục chịu đựng mưa gió. Nàng không muốn những ấm áp đó, toàn bộ đều là giả. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, như vậy mới không rơi vào kết cục vạn tiễn xuyên tâm, hai mắt bị khoét đi. Nhìn nữ tử cố chấp cắn chặt đôi môi của mình, dáng người cong lên, quật cường lại ủy khuất, ân cửu già bất mãn nhíu mày, lạnh lẽo cứng rắn phun ra hai chữ với cái người đang mê man, lại đây. Mục Tịch Bắc sao biết được hắn nói cái gì, vẫn như cũ không chịu nhúc nhích, cánh tay dài của nam tử chụp tới, cố chấp kéo Mục Tịch Bắc vào trong ngực mình, ngữ khí trở nên dịu dàng, mang theo ý vị hướng dẫn từng bước, lại đây, ngoan. Đồng thời cẩn thận gỡ cái tay nhỏ đang nắm chặt chăn mền kia ra, để nàng ôm ngang hông của mình. Không ngờ tới là, Mục Tịch Bắc đã quen với việc nắm chặt đồ vật khi ngủ, đôi tay bé nhỏ lại túm chặt thắt lưng gầy gò của nam tử. Ân cửu già bị đau, nhìn nữ tử đang nép sát lại gần mình, cũng không cử động, cảm thụ được hơi thở nàng phun ra ở trước ngực. Hai mắt nhắm lại, dần dần chìm vào giấc ngủ, một phòng ấm áp. Sau khi Bạch Hàn đưa thư của Mục Tịch Bắc vào trong tay Mục Chính Đức, liền xoay người trở về, nhưng khi về tới trong cung lại không tìm thấy Mục Tịch Bắc đâu cả. Cẩn thận quan sát xung quanh xem có lưu lại dấu vết gì không, nhưng cũng không có manh mối gì, không thể không trở lại bên người Mục Chính Đức, báo cáo tình huống. Lão gia, không thấy tiểu thư. Bạch Hàn quỳ trên mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói với Mục Chính Đức đã một đêm không ngủ đang ngồi ở trước bàn. Mục Chính Đức thả bức thư trong tay xuống, không hề lên tiếng, hít mắt ngồi ở trên ghế không biết nghĩ cái gì. Bắc Bắc, con đang ở đâu? Là thuộc hạ thất trách, tự tiện rời khỏi tiểu thư, thuộc hạ nguyện lấy cái chết tạ tội. Âm thanh Bạch Hàn lạnh lùng nói. Mục Chính Đức khoát tay, lại mở miệng nói. Ngươi làm rất tốt, chủ tử hiện tại của ngươi là nó, việc ngươi cần làm chính là nghe theo mệnh lệnh. Bạch Hàn tựa hồ hiểu được ý tứ của Mục Chính Đức, không còn tự trách nữa, đứng dậy đứng ở một bên. Cứ việc Mục Chính Đức lo lắng cho an nguy của Mục Tịch Bắc, thậm chí suy đoán Mục Tịch Bắc mất tích có quan hệ với hoàng đế, trời vừa sáng, liền sớm tiến cung đi gặp mặt hoàng đế, bởi vì ông biết, nếu như Bắc Bắc của ông đã chết, nhất định hoàng đế sẽ cho ông biết, còn nếu Bắc Bắc bị Liễu gia mang đi, vậy Liễu gia cũng sẽ dùng việc này uy hiếp ông. Mặc kệ ra sao, chắc chắn sẽ có tin tức của Bắc Bắc, còn có chuyện mà Bắc Bắc giao phó, ông vẫn chưa làm xong. Trên thư của Mục Tịch Bắc nói rõ, để Mục Chính Đức quy thuận nhất mạch hoàng gia, tiếp đó nhân cơ hội yêu cầu chuyển Liễu Vượng từ Thiên Lao đến Đại Lao hình bộ, dựa theo trình tự thẩm vấn, đồng thời lấy trọng thương làm lý do, thả Triệu Loan Kính về Triệu Phủ, loại bỏ khỏi danh sách tuyển tú. Thượng thư hình bộ có thể nói là do một tay Mục Chính Đức đề bạt, cho nên Liễu Vượng chắc chắn không có quả ngon để ăn, bởi vì Mục Chính Đức quy thuận hoàng đế, hẳn Liễu Vượng và Liễu Mộng đều phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vì muốn thâu tóm thế lực Liễu gia, cùng với việc bình ổn tình thế nghiêm trọng, chắc chắn hoàng đế sẽ rời lại thời gian thẩm vấn, không lập tức hạ lệnh, mà An Nguyệt Hằng bởi vì Liễu gia thành sự không có mà bại sự có thừa, đối với hao tổn của Liễu gia sẽ khoanh tay đứng nhìn. Mục Chính Đức cùng hoàng đế đặt chung nhận thức, sau khi trải qua thăm dò lẫn nhau, Mục Chính Đức mới phát giác Mục Tịch Bắc thật sự biến mất, ngay cả hoàng đế cùng chỗ Liễu Chi Viên cũng không có nửa điểm tin tức. Điều này khiến lòng Mục Chính Đức bắt đầu lo sợ bất an. Thời điểm ân cửu giả tỉnh lại đã là ban đêm, nhìn nữ tử trong ngực, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn vậy mà ngủ cả ngày, bắt đầu từ lúc trời tờ mờ sáng, vậy mà ngủ một mạch đến lúc mặt trăng treo cao, một giấc không mộng, một giấc ngủ ngon. Bắt đầu từ lần đầu tiên hắn giết người, hắn đã không còn giấc ngủ ngon nữa. Không ai biết, mỗi một lần hai mắt nhắm lại, xuất hiện ở trong đầu đều là màu đỏ máu vô tận, khắp mặt đất đều là chân tay bị cụt, thi thể chồng chất như núi. Cho dù chỉ ngẫu nhiên chợp mắt, thường thường cũng sẽ bị ác mộng làm bừng tỉnh, rốt cuộc khó mà đi vào giấc ngủ. Cho nên năm tháng lâu dài, bên trong tròng mắt hắn xuất hiện tơ máu, thậm chí còn mang theo chút đỏ sậm. 18 năm qua, lần đầu tiên hắn cảm thấy những chém giết, rét lạnh, huyết tinh có thể cách hắn xa xôi như vậy, khiến cho hắn không còn phải đối mặt với màu máu vô tận kia nữa. Hai mắt nam tử mang theo mê mang, ngơ ngác nhìn nữ tử trong ngực, bàn tay to ôm chặt eo nữ tử. Có lẽ nhờ ân cửu giả dốc lòng chiếu cố, Mục Tịch Bắc cũng không bị phát sốt. Hơn nữa toàn thân đã dần dần có nhiệt khí, điều này làm hắn rất vui vẻ. Cánh tay dài tự nhiên ôm thân thể mềm mại, hắn lại sinh ra một loại ảo giác. Nếu cả đời này nàng đều ở bên cạnh hắn thì thật tốt. Hắn nguyện ý cả đời cùng nàng ngốc ở chỗ này, không bước ra một bước. Cũng nguyện ý cùng nàng đi xem thế giới bên ngoài. Cho dù phải đối mặt với truy sát không ngừng, chỉ cần nàng muốn, hắn đều nguyện ý nâng đến trước mặt nàng. Chủ tử, thuốc đã sắc tốt. Ngoài cửa truyền đến giọng nói sơ nhất, ân cửu giả vén chăn lên, đứng dậy bước xuống giường. Nhưng không ngờ một cái tay của Mục Tịch Bắc lại nắm chặt y phục của hắn. Không đành lòng gỡ cái tay nhỏ kia ra, nhíu nhíu chân mày, liền cởi ngoại bào ra. Thân thể cường tráng lõa lồ đi mở cửa, không tiếng động tiếp nhận chén thuốc. Sơ nhất thấy bộ dạng này của chủ tử nhà mình, rất tò mò muốn nhìn vào trong. Cửa lại rầm một tiếng đóng lại, suýt nửa kẹp luôn chóp mũi trên mặt nạ của hắn. Sờ sờ mũi, sơ nhất lắc mình mấy cái liền chạy ra ngoài, khoác vai sơ nhị nói, ngươi nói chủ tử có phải đã muốn bắt cô nương kia rồi không? Sơ nhị gạt bàn tay trên vai xuống dưới, sơ nhất lại sáp vào. Sơ nhị cũng không tức giận, rất kiên nhẫn hất tiếp, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng sơ nhất thất bại mà chấm dứt. Ân cửu giả nhìn chính mình, tiện tay cầm lấy một kiện trường bào màu tím từ trên bình phong, hai ba lần liền mặc vào, làm cho Mục Tịch Bắc dựa vào trong lồng ngực của mình, từng chút múc thìa thuốc bên trong chén đến bên miệng Mục Tịch Bắc, nhưng Mục Tịch Bắc lại phun ra. Sắc mặt ân cửu giả đen thui, mở miệng nói, không được phun ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, tình cảm khó hiểu lần nữa đút tới bên miệng, Mục Tịch Bắc lại đúng lúc quay mặt đi. Ân cửu giả không sợ phiền phức, lại đưa thìa thuốc đến bên miệng Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc vẫn tiếp tục phun ra như cũ. Không được phun ra. Ân cửu giả cố chấp mở miệng, hoàn toàn không thèm để ý đến việc người trên giường có nghe thấy hay không. Mãi cho đến chén thuốc thấy đáy, mỗi khi Mục Tịch Bắc phun ra một ngụm, ân cửu giả sẽ cố chấp lặp lại câu không được phun ra một lần, ngữ khí giống nhau như đúc, không nhiều hơn một chữ cũng không ít đi một chữ nào. Trong một đêm, vốn cho rằng Mục Tịch Bắc sẽ có chuyển biến tốt đẹp, nhưng không ngờ đến sáng sớm hôm sau, rốt cuộc vẫn bắt đầu sốt cao. Ân cửu giả lo lắng trông coi ở bên giường hai ngày, lão ngự y số khổ cũng bị giày vò chỉ còn lại nửa cái mạng, tâm linh yếu ớt bị tàn phá không chịu nổi. Đến buổi tối ngày tiếp theo, rốt cuộc gương mặt bị đốt đến đỏ bừng bắt đầu hạ nhiệt, người cũng dần dần tỉnh lại. Lúc này ân cửu giả mới có chút khí tức. Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy mình ngủ rất lâu, nhưng khi tỉnh lại lại cảm thấy toàn thân thư sướng, mặc dù có chút cảm giác suy yếu. Nhưng có lẽ do bệnh nặng mới khỏi, ngược lại có sự thoải mái khoan khoái. Lông mi rung động, Mục Tịch Bắc mở ra cặp mắt đen trong suốt. Chỉ trong trước mắt, cả căn phòng tỏa sáng, giống như xuân về hoa nở. Ân cửu giả lặng lặng nhìn nữ tử trên giường, ánh mắt yên lặng, lại nhiều hơn cảm giác nói không rõ cũng không hiểu được gì đó. Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, Mục Tịch Bắc quay mặt lại, lúc nhìn thấy đôi mắt màu đỏ sậm, bất động thanh sắc nhíu mày, quét mắt nữ tử trên giường, ân cửu giả xoay người rời đi,

đột nhiên nghe được tin tức có thể rời đi tất nhiên vạn phần vui sướng, nhưng lại nghĩ đến sao nam nhân kia có thể tùy tiện thả các nàng rời đi, đột nhiên nghĩ đến lúc trước hắn bắt tiểu thư nhà mình cởi y phục, tay không tự chủ được nắm chặt thành quyền, chỉ vẫn giả bộ vô sự mở miệng nói, sao hắn lại thả chúng ta rời đi? Mục Tịch Bắc cũng không có chú ý đến suy nghĩ trong lòng Thanh Từ, chỉ cười yếu ớt mở miệng nói, không rời đi chẳng lẽ còn muốn ở lại chỗ này? Thanh Từ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn Mục Tịch Bắc mặc váy dài hoa mỹ, càng khẳng định ý nghĩ trong lòng mình, chắc chắn tiểu thư đã trao thân cho nam nhân kia, hai người mới có thể bình an rời đi. Thanh Từ cũng không hỏi nữa, trong lòng lại rất ê ẩm, nắm chặt nắm đấm không nhắc lại nữa. Sơ Nhất cũng cực kỳ kinh ngạc, chủ tử của mình cứ vậy mà thả Mục Tịch Bắc rời đi. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, sự tình sẽ không kết thúc như vậy, hai người này nhất định sẽ lại gặp nhau. Bởi vì người ở U Minh Viện rất thưa thớt, nên cũng không sợ có người thấy được hai người đi ra từ nơi này. Hai người song song đi lại ở trên con đường uốn lượn trong cung. Mục Tịch Bắc không muốn Thanh Từ phát hiện chân mình bị tổn thương, liền cố ý thả chậm bước chân. Đến gần một canh giờ sau, mới vòng trở về khu cung điện dành cho tú nữ. Hai người mới vừa xuất hiện, mọi người đều có phản ứng. Không ít người nhìn thấy Mục Tịch Bắc ít nhiều đều hơi kinh ngạc. Có người lập tức chạy tới, tập trung một chỗ với những người khác, líu díu không biết nói cái gì. Có người lại có chút kinh dị, chẳng qua vẫn nhẹ gật đầu với Mục Tịch Bắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, 2, Tôn Lộ Ương ngạnh, 2, Mục Tịch Bắc đại khái cũng biết những người ở đây nghị luận cái gì. Lúc trước nàng và Liễu Mộng là kẻ khả nghi mưu sát Triệu Loan Kính. Sau đó Hoàng đế hạ chỉ định tội Liễu Mộng, liền rửa sạch hiểm nghi cho nàng. Nhưng sau đó mấy tú nữ này vẫn không thấy bóng dáng Mục Tịch Bắc đâu cả. Bắt đầu suy đoán lung tung, hôm nay đột nhiên nhìn thấy nàng xuất hiện, chắc chắn không thiếu việc kinh nghi một hồi. Hai người vừa mới đi vào Lâm Lang Viện, Tôn Lộ liền dẫn theo hai nha hoàn đi ra từ trong góc, một thân váy dài màu vàng nhà, ánh mắt âm ngoan, thiếu đi ngang ngược cản rỡ ngày thường, yêu thích dáng vẻ đường hoàng. Mục Tịch Bắc, thế mà ngươi vẫn còn sống trở về, hiện giờ biểu ca biểu tỷ của ta đều chịu đủ tai ương lao ngục. Con đường làm quan của cửu cửu cũng bị hủy hết, sắp bị đày đi biên cương, ngươi lại bình an vô sự trở về, như vậy chẳng phải không có thiên lý. Nha hoàn áo trắng ở sau lưng cũng nịnh nọt mở miệng nói, tiểu thư không cần lo lắng, chỉ cần chuyện lần này thành, nàng ta nhất định mất nửa cái mạng, người dám đối nghịch với tiểu thư, đều không có kết cục tốt. Tôn Lộ liếc xéo nha hoàn áo trắng sau lưng, nhưng không vì lời nói của nàng mà hiện ra khuôn mặt tươi cười. Như thế nào, ý của ngươi là nói tiểu thư nhà ngươi tâm ngo, quản chặt cái miệng của ngươi, nếu như truyền ra ngoài một chữ, ngươi nên biết thủ đoạn của ta. Tôn Lộ lại uy hiếp, dứt lời cũng không nghe nha hoàn kia đáp lời, trực tiếp mang theo hai nha hoàn đi vào Lâm Lang Viện của Mục Tịch Bắc, khôi phục dáng vẻ ngang ngược càn rỡ. Một nha hoàn canh giữ trước cửa vội vàng ngăn lại nói, Tôn tiểu thư, người chờ một lát, nô tỳ vào trong thông báo cho người. Tôn Lộ khinh thường cười cười, vung tay cho nha hoàn đang muốn đi thông truyền một bạt tai, búp một tiếng, kiêu ngạo đến cực điểm, cút ngay, bản tiểu thư mà ngươi cũng dám cản lại, ta cùng Tịch Bắc muội muội từ trước đến nay có giao hảo, ngươi cũng dám ngăn cản ta, quả nhiên là cho ngươi hai phần nhan sắc, ngươi đã muốn mở phòng nhuộm, có chuyện gì vậy? Mục Tịch Bắc còn chưa ngồi vững, liền nghe thấy tiếng ầm ĩ ngoài cửa, đẩy cửa nhìn ra, đúng là Tôn Lộ đang ở cửa Lâm Lang Viện, mang theo hai nha hoàn, thái độ vênh váo tự đắc. Xung quanh dần dần tụ tập không ít tú nữ xem náo nhiệt, một đám hoặc vui sướng khi người khác gặp họa, hoặc thờ ơ lạnh nhạt. Tóm lại, không có người nào sẽ ra mặt vì nha hoàn này. Tôn Lộ vừa thấy Mục Tịch Bắc, lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười, lơ đãng đẩy nha hoàn bị đánh ra. Vô cùng có khí thế đi đến, những người xem náo nhiệt liền bước gần hơn một chút, để tránh bỏ lỡ tiết mục đặc sắc nào đó. Tịch Bắc muội muội, do ngươi không biết, cái nha hoàn này của ngươi thật sự không có quy củ, ỷ vào được ngươi sủng ái lại dám không coi ai ra gì. Ta nói ta đã nhiều ngày không gặp Tịch Bắc muội muội, muốn hảo hảo ôn chuyện với muội ấy, phiền nàng ta thông báo một tiếng, nhưng nha đầu này dám đánh chủ ý vào thanh danh của ngươi, đòi hỏi tiền bạc với ta, nếu như không cho, sẽ không cho ta đi vào, thật sự là to gan lớn mật. Tôn Lộ lớn giọng nói to, như sợ người khác không nghe thấy vậy. Mục Tịch Bắc chỉ cười yếu ớt, quét mắt nha hoàn ở trước cửa, nhíu mày, bất động thanh sắc. Tôn Lộ thấy Mục Tịch Bắc vẫn chưa mở miệng, tiếp tục nói, ta nghĩ, điều này không thể được, một tên hạ nhân nho nhỏ cũng dám phách lối như vậy, sau này có ai muốn đến gặp muội muội, chẳng phải đều bị nha đầu này ngăn ở ngoài cửa, cái này chính là đánh vào mặt muội muội, cho nên ta liền khuyên bảo nàng ta, không ngờ tiện tì này lại hung hăng vênh váo, còn giáo huấn ngược lại ta. Ta kìm lòng không được liền thay muội muội ra tay dạy dỗ một hai ai, muội muội sẽ không trách ta chứ. Mục Tịch Bắc thật sâu nhìn thoáng qua Tôn Lộ, thật sự nàng cũng không ngờ, chân chính lợi hại không phải nhìn như Liễu Mộng lãnh đạm cao quý, mà là như người phụ nữ đanh đá chanh chua Tôn Lộ này. Như việc bây giờ, người sáng suốt đều biết là do Tôn Lộ gây chuyện, muốn cho Mục Tịch Bắc một hạ mã uy, nhưng lại nói Tôn Lộ, lập tức đẩy toàn bộ sai lầm lên trên người nha đầu, đổi trắng thay đen, suy nghĩ cho thanh danh của Mục Tịch Bắc. Cùng Mục Tịch Bắc tỉ muội tương xứng, Mục Tịch Bắc càng không thể đối phó Tôn Lộ. Dù sao ngạn ngữ có câu nói rất hay, đánh người không nên đánh vào khuôn mặt tươi cười. Tôn Lộ luôn mang khuôn mặt tươi cười chào đón, còn khắp nơi suy nghĩ cho ngươi. Sao ngươi có thể quay lại chỉ trích người ta không đúng? Nhưng Mục Tịch Bắc cũng không thể nuốt vào thiệt ngầm, chịu cái gia oai phủ đầu này. Nếu không về sau ở trong cung không thiếu được ai cũng muốn dẫm lên hai lần, khi không lại chọc phải rất nhiều phiền toái. Cũng giống như hôm nay, người ta đều đánh tới cửa rồi, ngươi lại chỉ có thể chịu đựng. Ở trong cung các nô tài đều có thế lực, nếu ngươi ngay cả nha hoàn của mình cũng không bảo hộ được, về sau ngươi còn trông cậy vào ai có thể chăm chỉ làm việc cho ngươi? Bọn nô tài sẽ dẫm ngươi hai cước. Nhưng Mục Tịch Bắc cũng không có lý do gì để chỉ trích Tôn Lộ, dù sao nàng không tận mắt nhìn thấy chuyện đã xảy ra. Sự tình rốt cuộc thế nào, toàn chỉ dựa vào lời nói của Tôn Lộ, người ở chỗ này lại càng không có ai nhàn rỗi làm chứng giúp một nha hoàn. Cho dù có hỏi thăm tiểu cung nữ chuyện đã xảy ra, nhưng ở trong cung có người nào không phải nhân tinh, nói không chừng tiểu cung nữ một mạch đổ toàn bộ sai lầm trên người mình, ý đồ dàn xếp ổn thỏa, miễn cho sau này bị người ta trả thù. Cứ như vậy, Mục Tịch Bắc ngược lại bị người ta chê cười. Mặc dù Mục Tịch Bắc cảm thấy mình sẽ không ở cung trong ngây ngốc quá lâu, nhưng xưa nay nàng vốn không phải người để mặc người ta xóa nắn. Nếu hôm nay Tôn Lộ đã tìm tới cửa, nàng cũng không thể bỏ qua. Cửa phòng mở rộng, hai người cứ đứng trước cửa như vậy, người bên ngoài xem náo nhiệt cũng dần dần chen lấn vào. Trong lúc nhất thời Lâm Lang Viện loạn cả lên, ỉ vào nhiều người, nhưng Mục Tịch Bắc cũng không sợ thiếu ai cấp bậc lễ nghĩa. Tôn tỷ tỷ nói lâu như vậy, nhất định rất khát nước, mau vào trong phòng ngồi. Mục Tịch Bắc cười yếu ớt mời Tôn Lộ đi vào trong phòng của mình, cũng không bỏ qua một nha hoàn áo trắng vừa rời đi đảo mắt một lát lại trở về. Đồng thời quay đầu nói với Thanh Từ, làm việc như thế nào vậy, còn không mau đi pha trà. Vâng, tiểu thư. Thanh Từ xoay người rời đi, nhưng một màn này để Tôn Lộ nhìn thấy, lại làm ra vẻ văn chương. Ta nói Tịch Bắc muội muội, ngươi tìm ở đâu ra một nha hoàn xấu xí như vậy? Ta nhớ rõ quy củ khi vào cung cực kỳ nghiêm khắc, chẳng lẽ đã sửa lại từ khi nào rồi? Xấu như vậy rốt cuộc vào được từ đâu? Nếu tướng phủ thật sự không tìm được người đẹp mắt, ta sẽ bảo mẫu thân chọn mấy người trong hầu phủ đưa tới cho muội muội. Tôn Lộ nghênh ngang ngồi trên chủ vị, không chút khách khí, nghiễm nhiên một bộ dạng phóng đãng chanh chua, lời nói ra không có một chút khách khí. Đầu tiên là mắng Thanh Từ tướng mạo xấu xí, tiếp theo còn nói tướng phủ không có người, ngay cả hai ai